trong lòng nó sợ hãi vạn phần. Có quỷ, còn chưa nói dứt lời, hai tề cửu nghi đẫm máu, lăn lông lốc đập về phía bên này, lăn hơn 10 xung quanh, rơi vào dưới chân Long Kỳ Lân. Một là rơi vào dưới chân chân thân của Long Kỳ Lân, một lại rơi vào dưới chân nguyên thần của Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy được hai tần mục phản chiếu lẫn nhau đi tới trước mặt tề cửu nghi đã ngã xuống đất không đứng dậy nổi nữa. Cách chương.